hắn là vương phi của ta. Chương 14, góc truyện audio.com. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ giang hồ đều biết thiếu chủ Truy Nguyệt Sơn Trang. Võ lâm đệ nhất tài tuấn trưởng Tôn Minh Đức không biết ở nơi nào tìm được thê tử xinh đẹp như hoa. Thiên hạ vô song không chỉ nhanh chóng thành hôn mà còn vô cùng sủng ái. Hai người cả ngày dính cùng một chỗ, ân ái không gì sánh được. Trưởng Tôn Minh Đức quả thực đã đem nàng đặt trong tim yêu thương. Tin tức đột ngột này khiến những kẻ ái mộ trưởng Tôn Minh Đức trên giang hồ đều tức đến thổ huyết bỏ mạng. Có thể đem tin này quảng bá võ lâm chỉ trong 3 ngày. Về hiệu suất, về chất lượng nhiều mặt, ngoại trừ không thêm mắm thêm muối của người hầu trong Sơn Trang còn có sự cố tình nhúng tay của hai vị chủ sự Truy Nguyệt Sơn Trang. Trưởng Tôn Hiền tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng Tiêu Vũ Lam biết cả hai đều rất thỏa mãn vị con dâu nhu nhược hiền thục. Mỹ lệ ôn nhu này. Từ khi nhìn thấy rõ khuôn mặt thật của các tiểu thư khuê các tại hôn lễ của nhi tử, cảm giác chán ghét các nàng càng sâu sắc để tránh các nàng ở trong phủ dây dưa. Tiêu Vũ Lam vốn định cố ý để người hầu giải tin hai người vô cùng ân ái thân mật. Mục đích là để những nữ tử này sớm hết hy vọng. Bất quá hiện tại không cần phải tận lực làm như vậy nữa. Nhi tử cùng con dâu tốt khỏi phải nói. Bọn người hầu lắm chuyện lại càng đúng ý, thế nhưng cũng thật không ngờ, cứ tưởng hai người chiến tranh lạnh một thời gian, kết quả nhi tử thương yêu con dâu như vậy, ha ha, xem ra ngày có cháu bé là vô cùng có hy vọng. Hành lang Truy Nguyệt Sơn Trang, chào thiếu gia hộ vệ hành lễ, kèm theo nụ cười mờ ám, chào thiếu gia đầy tớ hành lễ, kèm theo nụ cười mờ ám, chào thiếu gia nha hoàn hành lễ. Kèm theo nụ cười mờ ám, chào thiếu gia tổng quản lý truyền hành lễ, kèm theo nụ cười mờ ám, chào chào trưởng Tôn Minh Đức vẻ mặt mờ mịt, không giải thích được, phòng khách, phụ thân, ừ trưởng Tôn Hiền ậm ừ, khuôn mặt từ trước đến nay vốn nghiêm nghị lần đầu hiện ra nét cười mờ ám. Nương, tốt tốt tốt Tiêu Vũ Lam miệng đáp, khuôn mặt cao quý mỹ lệ mang theo nụ cười ám muội khiến người khác cảm thấy có chút quái dị. Trưởng Tôn Minh Đức thật muốn dụi mắt nhìn kỹ lại, cha mẹ sao lại có loại vẻ mặt này, giống y như mấy người bên ngoài kia, cha mẹ, các người rốt cuộc đang cười cái gì, thực sự nhịn không được, trưởng Tôn Minh Đức hỏi, thấy nhi tử tự nói trước, nhị lão cùng liếc nhau một cái, cuối cùng Tiêu Vũ Lam mở kim khẩu, Đức Nhi, thân thể ngươi sao rồi, pa, sao, trưởng Tôn Minh Đức đần ra, ai ra. Cần gì phải bắt nương nói rõ ra mới được, ngay cả Tiêu Vũ Lam cũng có chút xấu hổ, nương biết là ngươi cũng muốn chúng ta sớm có cháu bồng nên mới khổ. Nhưng cũng không nên liều mạng a, như vậy rất hại sức khỏe. Bất chợt, trưởng Tôn Minh Đức sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ, môi tím ngát, ai, chúng ta đều là người từng trải. Không cần thẹn thùng, chuyện này rất bình thường Tiêu Vũ Lam ra vẻ ta rất hiểu. Tuy nhiên chuyện khuê phòng, dù sao cũng không cần làm ra âm thanh lớn như vậy. Để người khác nghe được không tốt đâu. Bùm bùm bùm, trưởng Tôn Minh Đức đại não nổ tung, khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, nháy mắt mất đi khả năng ngôn ngữ. Hơn nửa ngày sau, ta, nhất, định, phải, giết, hắn. Cực lực đè nén dục vọng muốn giết người. Trưởng Tôn Minh Đức miễn cưỡng nở một nụ cười cứng đờ vậy nàng hiện giờ đang ở đâu? Cách chương.